Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 738, Á Khẩu không trả lời được. Lưu Gia người khóc giống nửa ngày. Tô Minh Ngọc nhưng như cũ không hề bị lay động. Trước máy truyền hình người xem cũng là đại dùm beng. Chống đỡ Tô Minh Ngọc nhân đại cũng có. Chống đỡ Lưu Gia người cũng có rất lớn một bộ phận. Song phương đều cầm một từ. Người nào đều không thể thuyết phục lẫn nhau. Lúc này, Lưu Gia người tựa hồ là nghĩ tới Mã Thắng Lộc lúc đó căn dặn chuyện của bọn hắn. Mắt thấy tình huống đối với mình không phải rất là khéo. Lưu Lão Thái Thái bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Bước chân đi thong thả thì hướng Tô Minh Ngọc chạy chậm đi qua. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, bịch. Một tiếng quỳ xuống trước Tô Minh Ngọc trước mặt. Sau đó Lưu Lão Thái Thái ôm lấy Tô Minh Ngọc chân hô. Con a, đều là nương lúc trước không cần phải đem ngươi ôm cho người ta. Ngươi thì tha thứ mẹ ngươi đi. Hiện tại nương lớn tuổi. Hy vọng ngươi có thể hầu ở bên người của mẹ. Vậy ta cho dù chết đều đáng giá a. Đột nhiên xuất hiện này động tác đem tất cả mọi người giật nảy mình. Thì liền Tô Minh Ngọc đều đổi sắc mặt. Tuy nhiên nàng bị người của công ty xưng là băng tuyết nữ vương. Cổ tay cường ngạnh vô cùng. Dường như không có bất kỳ cái gì cảm tình đồng dạng. Nhưng là chân chính hiểu rõ nàng người. Nói thí dụ như Trương Dịch thì rõ ràng. Nội tâm của nàng cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như thế lãnh khốc vô tình. Cho nên, bị chính mình mẹ đẻ quỳ xuống đến cầu khẩn. Nàng cũng có chút hoảng hốt lo sợ. Ngược lại cũng không phải là bị nàng cho cảm động, mà chính là không biết làm sao. Trước máy truyền hình người xem càng là trong nháy mắt này phá phòng. Hoa hạ người mộc mạc giá trị quan bên trong. Vô luận phụ mẫu đối con cái làm qua như thế nào hành động. Nhưng là phụ mẫu quỳ con gái loại chuyện này tuyệt đối là vô pháp tiếp nhận. Dưới võ đài Mã Thắng Lộc thấy cảnh này. Kích động vỗ đùi. Có. Thật là không biết xấu hổ. Đúng, chính là muốn cùng với nàng chơi vô lại. Buộc nàng xã hội này tinh anh không thể không tiến vào các ngươi tiết tấu. Trên internet khung bình luận lập tức xoát nổ. Cho dù là trước đó chống đỡ Tô Minh Ngọc không nhận người của mẫu thân. Lúc này cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vì phần lớn người là giữ lại có tối thiểu nhất xã hội luân lý đạo đức quan đọc. Nhìn thấy một màn này. Thật không cách nào lại đi mắng Lưu Lão Thái Thái cùng mọi người trong nhà của nàng. Ngược lại là một số Lưu gia người kẻ ủng hộ. Càng là tức giận chỉ trích Tô Minh Ngọc. Cái này còn là người sao? Người thân sinh mẫu thân đều quỳ xuống đến van ngươi. Vô luận lớn bao nhiêu oán niệm. Cái này cũng nên tha thứ nàng a. Tuổi đã cao mẹ già quỳ cầu ngươi. Nếu như không phải thật tâm nhận lầm có thể làm như vậy sao? Cái này đã nói lên trong lòng của nàng nhưng thật ra là đến cỡ nào yêu ngươi. Muốn vãn hồi tâm của ngươi a. Tô Minh Ngọc tha thứ cho ngươi mẫu thân đi. Mặt khác còn muốn cùng với nàng nói nghiêm túc một tiếng xin lỗi. Đây là ngươi thiếu nàng. Vạn người huyết thư Tô Minh Ngọc nhận mẫu. Trên võ đài, Lưu Gia người vội vàng vây đi qua. Giả mù sa mưa nói. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên. Hai cái tẩu tử càng là chỉ Tô Minh Ngọc thì mắng lên. Tô Minh Ngọc ngươi thấy được sao? Mẹ đều làm như vậy. Ngươi còn không nhận nàng. Ngươi có phải hay không người a? Có ngươi dạng này làm nữ nhi sao? Mẫu thân cho ngươi quỳ xuống. Cẩn thận bị thiên lôi đánh. Mẹ, chúng ta lên. Không muốn quỳ cầu nàng. Trên đời này đều không có đạo lý như vậy. Tô Minh Ngọc thân thủ nâng Lưu Lão Thái Thái. Muốn đem nàng cho kéo lên. Hai cái người chủ trì cũng là bị kinh hãi đến. Tranh thủ thời gian ở một bên khuyên. Lão Thái Thái ngài trước lên. Dạng này không tốt. Chúng ta còn phải tiếp tục quay tiết mục đâu. Có vấn đề gì chúng ta lên thật tốt nói được không? Thế nhưng là Lưu Lão Thái Thái cũng là ôm nàng chân không đứng dậy. Mẹ không đứng dậy. Hôm nay ngươi nếu là không chịu tha thứ mẹ. Mẹ thì không đứng dậy. Dù sao nàng cũng không sợ mất mặt. Không thể vì mặt mũi mà không cần tiền a. Trước mặt đầu này chân thế nhưng là làm bằng vàng. ôm lấy tuổi già thì vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Lưu lão thái thái thông minh đâu. Vì tiền, nàng có thể không thèm đếm xỉa hết thảy. Dù sao bản thân nàng cũng không có cái gì tôn nghiêm có thể giảng. Lưu gia người giả bộ như muốn đi qua khuyên nàng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là bày làm ra vẻ. Người nào đều không có thật xuất thủ kéo người. Bọn họ muốn cũng là để Tô Minh Ngọc xuống đài không được. Chân trần không sợ mang giày. Chúng ta bọn này dân chúng cũng là theo ngươi cái này đại tập đoàn giám đốc điều hành ỷ lại vào. Nhìn xem người nào chơi không đi xuống. Bất quá bọn hắn tựa hồ không nghĩ tới. Cục diện như vậy Trương Dịch sớm thì có dự liệu được. Mắt nhìn thấy Lưu lão thái thái định đem vô lại tiến hành tới cùng. Theo sân khấu phía dưới đi tới 3-4 cái bảo tiêu. Cưỡng ép đem Lưu lão thái thái theo Tô Minh Ngọc trên đùi kéo xuống. Đương nhiên, tình cảnh này phòng trực tiếp ống kính cũng không nhìn thấy. Ống kính nhanh chóng cho đến Tô Minh Ngọc khó xử trên mặt. Cùng hai cái người chủ trì một mực không ngừng an ủi trong hình. Những thứ này bảo tiêu đều là đi qua huấn luyện. Lưu lão thái thái muốn chơi vô lại. Cùng trước mặt bọn hắn vậy liền không đáng chú ý. Rất nhanh liền bị trống trở về. Nguyên bản nàng còn muốn ôm chặt Tô Minh Ngọc bắp đùi. Chết đều không buông tay. Thế nhưng là một cái nữ bảo tiêu chỉ là nhẹ nhàng tại cánh tay nàng phía trên ấn xuống một cái. Lập tức liền để cho nàng hai tay bất lực. Cùng người chuyên nghiệp so ra. Lưu manh thế nhưng là không có biện pháp nào. Lưu gia người cũng không dám cùng bọn bảo tiêu lên xung đột. Đùa nghịch chơi xỏ lá bọn họ dám. Nếu thật là động thủ lên xung đột. Nhìn đến những người hộ vệ kia long tinh hổ mãnh dáng vẻ bọn họ thì sợ. Đợi đến ống kính cắt sau khi trở về. Song phương lại về tới vị trí của mỗi người. Bất quá Tô Minh Ngọc ánh mắt biến đến có chút phẫn nộ. Nàng vì chính mình lại là theo gia đình như vậy đản sinh ra mà cảm thấy bi ai. Chính mình mẹ đẻ, lại là một cái đồ vô sỉ. Người chủ trì Giang Hàn mau chạy ra đây nói ra. Cái kia mọi người chúng ta trước lãnh tĩnh một chút tâm tình của mình. Ta minh bạch, Lưu lão thái thái ngài nhìn thấy nữ nhi của mình vô cùng kích động không có không sai. Nhưng hôm nay mục đích chủ yếu là điều dài. Hy vọng các ngươi có thể phối hợp chúng ta người chủ trì công tác. Dạng này tiết mục mới có thể tiến hành tiếp. Cho nên hiện tại giai đoạn, vấn đề đi tới một cái đường ranh giới. Đầu tiên là Lưu lão thái thái một nhà hy vọng nhận về đưa. Đi hơn 20 năm nữ nhi. Nhưng là Tô Minh Ngọc tiểu thư lại cũng không nguyện ý tiếp nhận ý kiến này. Giang Hàn đối với ống kính nói ra, đầu tiên chúng ta muốn nói. Căn cứ pháp luật phương diện mà nói, bởi vì Lưu lão thái thái một nhà tại Tô Minh Ngọc tiểu thư lúc 3 tuổi liền đem nàng đưa dưỡng, cho nên giữa song phương cũng không tồn tại pháp luật phía trên mẫu nữ quan hệ. Bởi vậy, Tô Minh Ngọc tiểu thư cũng không có phụng dưỡng Lưu lão thái thái nghĩa vụ. Bây giờ, chỉ là đạo đức phương diện vấn đề mà thôi. Chúng ta tới nghe một chút hiện trường người xem là thấy vấn đề này thế nào. Xin đem microphone giao cho chúng ta người xem. Sân khấu phía dưới khách quý đều là theo Ngũ Hồ Tứ Hải tới. Bởi vì sự tình lần này huyên náo so sánh lớn. Nhân dân cả nước đều đang chăm chú. Cho nên những thứ này khách quý cũng là thông qua đủ loại con đường. Theo cả nước tìm đến cùng loại với bồi thẩm đoàn tổ chức. Cái thứ nhất phát biểu chính là một cái nữ đại học sinh. Nàng cầm lấy microphone về sau. Nhìn về phía Lưu lão thái thái người một nhà hỏi. Ta muốn hỏi một vấn đề. Lưu gia người muốn nhận về Tô Minh Ngọc tiểu thư. Chỉ là hy vọng nàng có thể kêu một tiếng mẫu thân sao? Vẫn là nói có phương diện khác nhu cầu. Nói thí dụ như, vật chất phương diện, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.